pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Tận thế trang viên 21. Vì gia tăng thôn hệ số an toàn, Lâm Tịch cùng Lưu Đoan hai cái thương lượng, đem trong thôn tồn tại xuống dưới 50 nhiều người chia làm 7 tổ. Bọn họ mấy cái tự nhiên cũng xếp vào tiểu tổ nội. Mỗi cái thứ hai thiên thay phiên trực đêm tuần tra, ban ngày, kích phát dị năng từ Lâm Tịch dẫn dắt tiến hành các loại đặc huấn. Bình thường thôn dân tác từ bộ đội đặc chủng xuất thân Lưu Đoan dẫn theo đặc huấn. Dù sao mọi người đều đã là trải qua bước đầu dị hóa thể chất. Trời giá rét cũng bất quá là thân thể khó chịu chút. Trải qua các loại rèn luyện ngược lại nóng hổi không ít. Xét thấy thôn dân phi lão tức thiếu. Lưu Đoan đến cũng không mở ra bộ đội đặc chủng địa ngục hình thức huấn luyện. Bất quá đối với tiểu Lưu thôn nông dân tới nói, cũng coi như cực hạn đặc huấn, trong lúc nhất thời khiến cho toàn thôn kêu rên khắp nơi. Bất quá đương trải qua mấy ngày cực hạn huấn luyện lúc sau tính Lưu Đoan ở bên trong có 4 người. Kích phát ra dị năng tới, trong đó một cái so Xuân Thím còn muốn béo lùn bác gái nhất khôi hài. Cư nhiên dị hóa thành một viên thật lớn kim hổ giống nhau tiên nhân cầu. Liên tiếp biến dị, dị hóa quả thực làm không có được đến bất luận cái gì dị năng thôn dân ghen ghét đến muốn họa cái. Quyền quyền nguyền rùa, Minh Trung Nguyên nói bắt đầu không ai chịu tin. Chính là theo từng cái hắn tiên đoán ứng nghiệm, người trong thôn đã đem hắn nói tiêu chuẩn. Liền nhìn giống cái thịt cầu không hề linh tính Lỗ Quế Vân đều có thể biến cái cả người là thứ tiên. Nhân cầu dùng để tự bảo vệ mình, toàn thôn người đều bị kích thích đến phát điên giống nhau liều mạng đặc huấn. Lưu Đoan tương đối đặc thù, hắn tiến hóa thời điểm suốt hôn mê cả ngày. Cốc Chăn Chăn sợ tới mức không ngừng chuyển vòng, rất sợ Lưu Đoan tiến hóa thất bại. Lâm Tịch an ủi nàng nói, Mạch Địch tiến hóa thời điểm cũng là cái dạng này, không sai biệt lắm một ngày cũng là có thể tỉnh lại. Tiến hóa thời gian càng lâu, giống nhau được đến dị năng đều tương đối lợi hại, làm Cốc Chăn Chăn chạy nhanh nhiều chuẩn bị ăn, giống như bị đồ ăn hương khí kích thích tới rồi giống nhau. Lưu Đoan cư nhiên thật sự tỉnh lại, thấy bãi mãn một bàn đồ ăn, không nói hai lời, ngồi dậy liền khai ăn. Lưu Đoan được đến dị năng quả nhiên cùng hắn bản nhân thực xứng đôi. Kim hệ dị năng, báo gấm dị hóa. Lâm Tịch nhìn nhìn Lưu Đoan mặt, sạch sẽ như nhau thường lui tới. Vì thế lặng lẽ cùng Cốc Chăn Chăn nói muốn nàng đi xem Lưu Đoan cánh tay trái có phải hay không có. Còn báo hình Summer Seal Cốc Chăn Chăn kỳ quái nhìn nhìn Lâm Tịch. Cảm thấy hắn thật là cái quái nhân. Muốn nhìn Lưu Đoan cánh tay chính mình đi xem bái. Hai cái đều là đại lão gia. Cư nhiên còn muốn tị hiếm mơ siêu nhớ tới Mạch Địch tiến hóa thời điểm hắn lại một hai phải lôi kéo. Tiểu cô nương xem nhân ra cánh tay thượng có phải hay không có kim cương cự vượn. Làm hại Mạch ra hai lão xem hắn ánh mắt đều quái quái. Nàng nào biết đâu rằng, ở Minh Trung Nguyên 1m8 linh ở trong thân thể ở chính là một viên cô nương tâm linh. Ách, hảo đi, là nữ hán chỉ tâm linh. Ở nhiệt độ không khí thấp đến dưới 0-47 độ thời điểm. Tiểu Lưu thôn lại là khí thế ngất trời các loại đặc huấn. Bởi vì có không gian quan hệ, bọn họ như cụ có thể ăn đến mới mẻ rau dưa cùng thịt. Thôn người đều âm thầm may mắn mất công lúc trước nghe xong Minh Trung Nguyên nói. Thu thập mọc tốt đẹp rau dưa, lại nhịn đau giết chết toàn bộ gia súc gia cầm. Bằng không trận này thình lình xảy ra giá lạnh sẽ đông chết sở hữu hoa màu. Một năm tâm huyết đều sẽ phó mạc, mỗi ngày một ly linh tuyền thủy hơn nữa khắc khổ luyện tập tôi thể thuật. Hơn nửa tháng xuống dưới liền tính là năm, 60 tuổi lão ông bà lão bình thường tuổi trẻ tiểu hòa đều tuyệt không phải đối thủ. Ở biến dị lão thử lúc sau lại xuất hiện hai lần biến dị con gián. Đều bị người trong thôn phối hợp ăn ý xử lý. Lâm Tịch nghĩ có phải hay không có thể mang theo người trong thôn đi ra ngoài thử xem bên ngoài. Biến dị động vật khi, Lưu Đoan đột nhiên đã đi tới. Trung Nguyên, Tây Nam phương hướng, 6 loại khí vị, đang ở nhanh chóng tiếp cận thôn. Trong đó, Bốn cái hẳn là nhân loại, từ lưu đoan thức tỉnh rồi dị năng. Chỉ cần hướng gió đối, phụ cận qua thứ gì hắn trực tiếp có thể sử dụng cái mũi dò xét ra tới. Quả thực có thể so với Lâm Tịch tinh thần lực radar. Bất quá Lâm Tịch radar khai đến thời gian lâu lắm dễ dàng mỏi mệt. Mà lưu đoan cái mũi tắc sẽ đã chịu hướng gió hạn chế. Lâm Tịch vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một trận dây mây cây thang đáp ở 2 mét rất cao trên tường băng. Lâm Tịch đứng ở mặt trên trông về phía xa, quả nhiên, 6 cái thân ảnh dần dần tiếp cận, trong đó phía trước 4 cái ở chật vật bôn đao, rồi sau đó mặt còn lại là một người một sủng ở theo đuổi không bỏ. 4 cái thất tha thất thểu người đã có thể thấy đứng ở trên tường Lâm Tịch. Trong đó một người đối với Lâm Tịch bên này thở hổn hển kêu gọi cứu mạng. Nghe thanh âm hẳn là cái nữ nhân, Lâm Tịch tính ra một chút. Liên tính này 6 cá nhân đều biến dị, bọn họ cũng không cần sợ hãi. Vì thế làm Lưu Hàng ở cửa bổ một đạo tia chớp. Lâm Tịch cùng thôn người ước hảo, cửa dùng dị năng, chính là sở hữu dị năng giả đều tới cửa tập hợp ý tứ. Sau đó cùng Lưu Đoan hai cái dẫn đầu mở cửa đón đi ra ngoài. Không đi bao xa, chạy thở hổn hển 4 người đã tới rồi phụ cận. Người ở mệnh huyền một đường thời điểm, thường thường có thể kích phát xuất thân thể lớn nhất hạn độ tiềm lực. Một khi cảm giác tình huống có thể được đến giảm bớt, cổ lực lượng này lập tức liền sẽ lơi lỏng xuống dưới. Trước mặt này 4 người chính là như thế, cơ hồ vừa nhìn thấy Lâm Tịch cùng Lưu Đoan, 4 người tất cả đều nằm liệt trên mặt đất thành bùn lầy. Một cái nhìn hắc hắc gầy gầy tiểu tử chỉ vào mặt sau đối Lâm Tịch nói. Đại ca, ngươi, các ngươi cẩn thận, mặt sau hai cái tất cả đều không phải người, khi nói chuyện, mặt sau hai cái, người, đã tới rồi trước mặt. Chính là bọn họ thật sự đã không thể tính làm là người. Đứng thẳng khẩu mắt nghiêng lệch, hai viên thật lớn răng nanh đã dò ra môi ngoại, cực kỳ giống điện ảnh bên trong sau khi biến thân người sói. 5 ngón tay thành chảo, thủ đoạn. Khuỷu tay bộ cùng toàn bộ sống lưng đều sinh đầy bạch sâm sâm gai xương. Thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tốt xấu cái này còn có thể xem như người. Mặt khác cái kia cư nhiên là heo tứ chi thượng trường một viên đầu người. Nhưng nếu nói là heo đi, tứ chi lại cao lại thô tráng. Cương nhận giống nhau 4 con móng vuốt lại không giống như là heo. Một viên đầu người thượng ánh mắt dại ra. Khóe miệng chảy nước miếng, cái mũi chịu động tựa hồ ngửi được Lâm Tịch cùng Lưu Đoan trên người thuộc về dị năng giả đặc thù. Hơi thở, cả người, a phi, toàn bộ heo, toàn bộ chư nhân đều trở nên vô cùng phấn khởi. Dùng chân trước nhanh chóng bào dưới chân đóng băng thổ địa. Bào ra 5 điều màu trắng mang theo băng cha thổ nhưỡng. Này nếu là bắt được nhân thân thượng khẳng định chính là 5 điều thâm có thể thấy được cốt miệng. Vết thương, lúc này tiểu lưu thôn biến dị người đều trình diện, ngay cả trước 2 ngày vừa mới thành công được đến tinh thần. Thủy hệ song dị năng minh tử đều chạy ra tới. Lâm Tịch trầm giọng nói, là ma hóa loại, không có dị năng đều lui ra phía sau. Minh tử, mang theo này 4 người đi cửa thủ, hắn cái này bảo bối muội tử vừa mới tiến hóa thành công con. Không có tiếp thu đặc huấn, cũng không thể dễ dàng cùng không hề lý trí ma hóa loại đối tượng. Minh tử cũng biết chính mình tuy rằng là song dị năng. Chính là rốt cuộc vừa mới tiến hóa, lại là không rất thích hợp như vậy chiến đấu. Nàng hâm mộ nhìn đã đứng ở ca ca bên người mạch địch. Thầm hạ quyết tâm, ca ca là mộc hệ cùng không gian hệ, đều không phải rất cường đại dị năng. Ta muốn nỗ lực, bảo hộ ca ca, hết chương.